Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1964, Khắp Nơi Có Quỷ 21. Người đăng, HGSOZIMOZC. Loại cảm giác này thật mẹ nó khó chịu. Từ đầu tới đuôi, Tống Mặc đều là đến kiếm chuyện, là đến giết nàng. Từng bước một đoạn tuyệt nàng hết thảy hy vọng. So với trước đó xuất hiện Tống Mặc là một cái cứu vãn hình tượng của nàng. Nhưng là hiện tại Tống Mặc đối nàng khắp nơi sát cơ. Nàng muốn bị nhốt ở đây. Ninh Thư cũng không biết trải qua bao nhiêu. Nàng đã bỏ đi phân rõ cái gì là chân thực, cái gì là giả lập. Dù sao nàng đều ở nơi này không ra được. Nàng tựa như là bị giam tại trong hồ cá con cá. Làm sao cũng bơi không ra cái này bể cá, sau đó vẫn luôn trải qua chuyện như vậy, mãi cho đến không chịu nổi, linh hồn chôn vùi, nàng là hung thủ, ta nhìn thấy nàng đem Tống Mặc đẩy tới lâu, cửa ký túc, xá đột nhiên mở ra, một cái nữ đồng học chỉ vào ngồi dưới đất Ninh Thư, đằng sau có hai cái mặc đồng phục cảnh sát, hai cảnh sát tới, trực tiếp còng vào Ninh Thư hai tay, người dính líu cố ý giết người, bây giờ bị tạm giam. Ninh Thư không nói một lời. Trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Nếu như đây là thật, như vậy nàng cả một đời cũng liền hủy. Ủy thác quay trở lại đến đối mặt chính là lao ngục tai ương. Thật, giả, giả, thật. Thời không rối loạn cảm giác cũng không biết chính mình làm sự tình là chân. Thật phát sinh, vẫn là giả lập, lại nhận trừng phạt. Vẫn là tỉnh lại liền không sao. Ninh Thư được đưa tới túc xá lầu dưới. Tống Mặc thi thể đã lấy đi. Trên mặt đất một đại bầy vết máu. Trên mặt đất có một đạo dọc theo thi thể bên cạnh vẽ. Hiện trường vết tích cố định tuyến. Là Tống Mặc xông lên lầu ngã xuống đến. Hình dạng, Ninh Thư đau đầu muốn nứt. Nhìn người chung quanh đối với chính mình chỉ trỏ. Thậm chí lãnh đạo trường học đều đến đây. Chính là nàng giết chính mình bạn trai. Nhân ra Tống Mặc tốt như vậy, vì cái gì muốn giết hắn? Không nhìn ra nàng là người như vậy. Nghe nói là chân đứng hai thuyền. Lúc trước xem người ta Tống Mặc ra trong có tiền, khóc lóc van nài theo đuổi. Nhân ra bây giờ tại cùng nhau, lại muốn trèo cao nhánh. Hư vinh nữ nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ninh Thư nghe bên cạnh vây xem nữ hài tử xì xào bàn tán. Excuse me, đây là lúc nào phát sinh chuyện? Vì cái gì ta không phải không biết phát sinh chuyện? Chính là trường học sỉ nhục a. Trường học lãnh đạo lắc đầu nói. Giết người, còn một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Không có chút nào hối hận. Bình tĩnh không lay. Động dáng vẻ thật là khiến người ta sợ hãi. Người chung quanh đều nhỏ giọng lên án lấy Ninh Thư. Trong túc xá cái khác ba cái bạn cùng phòng vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Ninh Thư dáng vẻ, bên trong một cái chỉ vào Ninh Thư nói. Ta đều cho ngươi nói. Khiêm tốn một chút, ngươi xem một chút vẫn là xảy ra chuyện. Ninh Thư người da đen giấu chấm hỏi mặt. Ta rốt cuộc làm cái gì ái mộ hư vinh sự tình? Làm cái gì thật xin lỗi Tống Mặc? Sự tình, chẳng lẽ nàng đã về tới hiện thực? Trong hiện thực. Nàng giết chết chính mình, làm bằng hữu. Ninh Thư đau đầu muốn nứt. Lần này hiệu trưởng chủ nhiệm đều xuất hiện, càng thêm chân thật thế giới. Ninh Thư bị nhét vào xe cảnh sát. Xe cảnh sát dày u la lái ra khỏi trường học. Ninh Thư nhìn ngoài cửa sổ xe tình cảnh, hết thảy đều tỏ ra vô cùng chân thực. Cảnh sát bên cạnh cũng tỏ ra rất chân thực, muốn đem nàng hướng đồn công an. Rồi sau đó bắt đầu thẩm vấn. Ninh Thư vừa bấm bắp đùi của mình. Quá đau. Ninh Thư triệt để làm lẫn lộn. Còi cảnh sát dày u la mà vang lên. Ninh Thư bị kéo gần lại đồn công an, liền bị giam vào trại tạm giam. Cho nên nàng đây là ngồi xổm ngục giam. Một cái ngục giam trong có không ít phạm nhân. Cùng Ninh Thư giam chung một chỗ đều là nữ nhân. Những nữ nhân này nhìn có chút cùng hung cực ác, cũng có nhìn mềm mềm giả, dích, nhìn rất co quắp nữ nhân. Ninh Thư đứng ở trong góc nhỏ, trong lòng thực nghi hoặc, nàng đến cùng phải hay không về tới hiện thực. Trước đó chỉ là trong trường học, nhưng là lần này cư nhiên là đồn công an. Thế giới này, Ninh Thư ngồi tại nơi hẻo lánh, chuẩn bị thử làm Ninh Thư rời đi thân thể. Mỗi lần như vậy cưỡng chế thao tác, đều sẽ làm linh hồn của nàng rất mệt mỏi. Đồng thời cũng sẽ tổn thương thân thể. Nhưng là Ninh Thư không có cách nào. Nàng hiện tại muốn xác định, chính mình là tại huyễn cảnh bên trong, vẫn là tại trong hiện thực. Ninh Thư linh hồn còn không có rời đi thân thể, thân thể liền bị người nặng nề đạp một chân. Ninh Thư kém chút một hơi lão huyết phun ra, mở to mắt, nhìn thấy mấy nữ nhân vây quanh chính mình. Ninh Thư mặt không thay đổi đứng lên, làm gì mới tới, nơi này là của ta, phạm chuyện gì đi vào. Nữ phạm nhân giơ lên cái cằm hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lạnh nhạt nói, giết người. Nữ phạm nhân nhíu nhíu mày, giết ai? Không biết. Ninh Thư thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ phạm nhân xem, ánh mắt vô cùng nhạt. Mạc, còn có chuyện gì sao? Đây là ta địa phương. Ninh Thư trực tiếp đi ra, có giám ngục tới mở ra cửa nhà lao. Thời Mỹ ra, tới, mẹ nó, nàng vừa mới nghĩ linh hồn rời thân thể tới. Ninh Thư bị thi đậu còng tay, đưa đến phòng thẩm vấn. Thẩm vấn Ninh Thư cảnh sát là một nam một nữ. Tên, thời Mỹ, tuổi tác, không biết a. Hiện tại đại nhị, dựa theo giống nhau tuổi tác để tính, 22, đi qua phía trước một đoạn bình thường hỏi, sau đó bắt đầu thẩm vấn. Ngươi vì cái gì muốn giết Tống Mặc? Các ngươi là quan hệ như thế nào? Có thù, oán gì? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, tình lữ quan hệ, là Tống Mặc muốn giết ta. Ta là tự vệ, như vậy Tống Mặc vì cái gì muốn giết ngươi? Ninh Thư, lao, trả lời thế nào? Tống Mặc muốn giết ta rất nhiều lần. Hai cảnh sát liếc nhau một cái, nhíu mày, đây là chúng ta theo trường học thu. Thập khẩu cung, ngươi cùng người chết Tống Mặc là tình lữ. Trước đó là ngươi theo đuổi Tống Mặc, sau đó hai người các ngươi xác định quan hệ yêu đương. Cỗ ngươi cái khác ba cái bạn cùng phòng nói, các ngươi thường xuyên cãi nhau, là bởi vì chân ngươi đạp hai con thuyền. Cảnh sát nói, cái mộng cảnh này chính là kỳ quái. Vì cái gì đến bây giờ bất tỉnh tới? Chẳng lẽ muốn nàng chết rồi, chuyện này mới có thể như vậy đi qua? Nhưng là nếu như đây là thật thế giới, nếu như nàng tìm chết, vậy thật đã chết rồi. Ninh Thư chỉ là nói, nếu là ta chân đứng hai thuyền, đó cũng là Tống Mặc trước đối ta tiến hành tình sát. Bởi vì ngoài ý muốn, hắn té lầu, nhưng là có người chứng kiến thấy là ngươi sắp chết người đẩy tới lâu. Cảnh sát nói, hơn nữa còn không phải một cái người chứng kiến. Có thể giải thích một chút tình huống lúc đó sao? Ninh Thư nghĩ nghĩ, thành thành thật thật nói. Nói Tống Mặc muốn giết mình, chính mình chỉ là tự vệ. Ninh Thư kiên trì chính mình không có giết người. Ninh Thư thỉnh thoảng vừa bóp vừa bấm mu bàn tay của mình, cảm giác được đau đớn, quá chân thực. Hiện tại là một cái phạm nhân bị thẩm vấn, Tống Mặc thật đã chết rồi. Nghe nói ngươi rất thích hàng hiệu, không ít đồng học, bao quát bạn cùng phòng của ngươi, đều nói ngươi lúc ấy theo đuổi Tống Mặc lý do là vì để cho người chết Tống Mặc mua cho ngươi hàng hiệu. Ninh Thư, trời mới biết, hiện tại liền giả thiết đều giả thiết tốt. Trước kia huyễn cảnh nhưng thô ráp, khắp nơi đều là bác, nhưng là bây giờ nàng bị gắn một cái ái mộ hư vinh nhân. Thiết, hết chương.